Sùng Thê Yến Ray, chương 28, C28, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm bức họa về chính phòng, An Trường Kha suy nghĩ tìm nơi thích hợp treo bức tranh. Tiêu Chỉ Quân đi theo sau nàng, không quá vui mà nhíu mày, bức này không đẹp. Lần sau vẽ đẹp rồi treo, ta cảm thấy bức này khá đẹp. An Trường Kha không để bụng, giơ bức tranh lên tường cân đo một chút, nói. Hơn nữa sau này vẽ rồi cũng có thể đều treo ở đây. Nàng nói rồi kêu hạ nhân vào, bảo người treo bức tranh kia lên. Đáng tiếc ta không biết vẽ. An Trường Kha ngửa đầu nhìn đám hạ nhân điều chỉnh vị trí, nói. Bằng không ta cũng vẽ một bức cho điện hạ, treo hai bức tranh gần nhau không phải rất tốt sao? Hay là tìm họa sư, vẽ một bức cho hai chúng ta cũng được. Khi nói chuyện nụ cười trên mặt nàng tràn đầy thanh thoát. Tiêu Chỉ Quân ngưng mắt nhìn nàng, nghe nàng nói vậy ánh mắt hơi lóe lên. Chờ hạ nhân treo xong, An Trường Kha vẫn không hài lòng lắm, bảo người hơi dịch sang bên phải. Đợi trình tốt rồi, nàng mới vừa lòng, kêu An Thi đưa trà tới, cùng phẩm trà với Tiêu Chỉ Quân. Trước kia công chúa từng học vẽ sao? An Trường Kha nhìn nữ nhân quen tính trầm mặc tò mò hỏi. Kỳ thật mà nói, tính cả hai đời, hình như nàng đều không quá hiểu Tiêu Chỉ Quân. Như đời trước nàng chưa bao giờ thấy Tiêu Chỉ Quân cầm bút vẽ. Nữ nhân này luôn túc sát lạnh lẽo. Tay đầy vết chai tựa như trời sinh phải cầm đao dùng thương, tuyệt không có dáng vẻ lấy bút vẽ. Khi bé từng học, Tiêu Chỉ Quân rũ mắt nhàn nhạt nói. Tuy nói không được sủng ái, nhưng khi còn bé Tiêu Chỉ Quân vẫn đi học như các hoàng tử công chúa khác. Thái tổ đại nghiệp chính là thiên chi kiêu tử, văn võ song toàn, được người khen minh quân, các hoàng tử công chúa thân là con cháu thái tổ tất nhiên không dám đọa uy danh của thái tổ. Trừ bỏ tứ thư ngũ kinh tất yếu phải học thuộc, cầm kỳ thư họa cùng võ kỹ cũng không thể kém. Khi còn bé nàng ngây thơ, chỉ biết phụ hoàng không thích nàng và mẫu phi, nhưng không biết nguyên do. Sau đó thấy các hoàng huynh, hoàng tỷ vì học tập xuất sắc được phụ hoàng khích lệ, nàng cũng ra sức học, chỉ mong phụ hoàng cũng có thể khen nàng, đi gặp nàng và mẫu phi. Chỉ là hình như nàng không có thiên phú với việc phong nhã, tốt bao nhiêu sức cũng không được một câu khen ngợi. Sau đó mẫu phi mất, nàng dần dần hiểu chuyện, cũng không làm những việc vô nghĩa nữa, chỉ một lòng tập võ, nghiên cứu binh pháp. Đương nhiên, nàng không tính nói ra chuyện cũ khiến An Trường Kha mất vui, chỉ nhàn nhạt một câu. Hoàng tử công chúa đều phải học, hàm hồ mang theo quá khứ. Quả nhiên An Trường Kha nghe mà vui sướng, lại hỏi. Công chúa còn biết cái gì? Cầm kỳ thư họa, đều biết một ít nhưng không tinh. Không ngờ Bắc Chiến Vương là võ tướng thế mà lại biết mấy thứ phong nhã. An Trường Kha càng cảm thấy bản thân thật sự hiểu nàng quá ít. Nhưng giờ biết được càng nhiều, cảm giác người này giống một viên đá xấu giấu ngọc. Bề ngoài nhìn thô ráp bình thường, nhưng chỉ cần lột ra vỏ đá, thì sẽ phát hiện bên trong cất giấu ngọc thạch trong sáng chân quý. Nhưng ta không biết cái gì hết, An Trường Kha đau khổ, có chút phiền muộn nói. Trừ bỏ xem nhiều sách cầm kỳ thư họa ta đều không biết. Người có chê ta không? Tộc học An gia không dạy mấy thứ này, con cháu đến tộc học hơn phân nửa đi hướng khoa cử công danh, chỉ học văn chương cứng nhắc. Nếu muốn học cái khác, phải mời phu tử khác tới dạy. Giống như đại ca và nhị ca của An Trường Kha, thậm chí các thiếu gia tiểu thư tam phòng khác đều có phu tử dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có nàng, không được yêu thích nên mặc kệ là mời phu tử cũng được, hay ra ngoài du ngoạn cũng được, đều không có phần của nàng. Tiêu Chỉ Quân nhíu mày, không biết, lại nói, nếu nàng muốn học ta dạy nàng, An Trường Kha cũng chỉ thuận miệng cảm khái, nhưng nghe nàng nói thế, không khỏi nổi tâm tư. Thật sao, Tiêu Chỉ Quân ừ, một tiếng. Vậy bắt đầu từ học vẽ được không? An Trường Kha cười rộ lên, chờ ta học xong, cũng vẽ một bức cho công chúa. Tiêu Chỉ Quân dừng động tác, sau đó thu lại thần sắc cong môi đồng ý. Được, ngày kế phủ Trung Dũng Hầu phủ bị xét nhà, An Trường Kha đến An phủ. Nhưng không ngờ mới vừa vào cửa, đụng phải đại ca An Chi Dục đã lâu không gặp. An Chi Dục là trưởng tử của Lý Thị, lớn hơn nàng 6 tuổi. Sau khi thành thân liền bị An Chi khác đưa ra ngoài rèn luyện, năm nay vừa lúc hồi kinh báo cáo công việc. Bởi vì nhạc mẫu bệnh nặng, những ngày kia hắn cùng thê tử đến Tẫn Hiếu, mấy hôm trước mới vội trở về. Không ngờ trùng hợp như thế, đúng lúc đụng phải An Trường Kha. An Chi Dục cười hành lễ, như hoàn toàn không biết chuyện từng phát sinh trong phủ. Tam muội, không, là công chúa phi vẫn khỏe chứ? An Trường Kha cũng treo nụ cười, nhàn nhạt trả lời. Hết thảy mạnh khỏe, đại ca thì sao? Ở bên ngoài có tốt không? Đều tốt, An Chi Dục tươi cười dễ thân, bước chân đi cùng nàng. Nhưng bên ngoài gian nan, 3 năm nay ăn không ít đau khổ. Nhưng trở về rồi, lại có chút không quen, So với trước khi ta rời đi, giờ trong phủ đã thay đổi lớn, nghĩ lại ngày tháng chúng ta còn bé không lo không buồn, khó tránh hoài niệm con trẻ vô ưu. Hắn xúc động nửa thật nửa giả, An Trường Kha cũng không rõ rốt cuộc hắn muốn nói gì, bèn không tiếp lời, nghe hắn tự mình diễn sướng. An gia này, nói ai giống An Chi khác nhất thì chỉ có đại ca An Chi Dục của nàng. An Chi Dục thông minh từ nhỏ, lại là con của trường tử, ở An gia chúng tinh phùng nguyệt. Có thể tranh sủng với hắn trước mặt lão thái quân cũng chỉ có nhị phòng An Chi Tề thôi. Nhưng dù như vậy, An Chi Dục vẫn được thiên vị nhiều hơn, ngay cả đệ muội đều trong nhà cũng vô cùng kính trọng đại ca này, không dám lỗ mãng trước mặt hắn. Chúng tinh phùng nguyệt, những ngôi sao làm nổi bật trăng sáng, ví với người được mọi người kính trọng yêu quý. An Trường Kha cũng không ngoại lệ, vì An Chi Dục lớn tuổi nhất chưa bao giờ ức hiếp nàng và An Như Ngọc như những huynh đệ tỷ muội khác. Vô tình gặp trong phủ cũng sẽ khoan dung cười với nàng, khi đó An Trường Kha ngây thơ cho rằng đại ca không ghét mình, còn muốn thân cận với hắn, nhưng bị gương mặt bỗng nhiên biến lạnh của hắn dọa sợ, về sau không dám chủ động tìm hắn nữa. Sau đó An Trường Kha mới dần dần hiểu thật ra đại ca cũng chán ghét nàng. Chỉ là hắn tự giữ sự chững chạc của con trường tử, mới duy trì vẻ ngoài hiền lành thôi. Nhưng lần này, nếu hắn đã về phủ, tất nhiên đã nghe Lý Thị nói khoảng thời gian ân oán này. Nhưng hắn vẫn có thể bộ dáng gió xuân ấm áp nói chuyện phiếm với nàng, thậm chí ngẫm lại quá khứ. Ánh mắt An Trường Kha lạnh lẽo, không mặn không nhạt nói. Ta không giống đại ca, ngược lại cảm thấy bây giờ tự tại hơn, cũng không quá hoài niệm ngày tháng xưa kia. An Chi Dục dừng tươi cười một lúc lại nói. Vậy Hải Vân thì sao? Muội không nhớ Hải Vân biểu ca. An Trường Kha hơi nheo mắt lại. Hải Vân biểu ca, đúng vậy, An Chi Dục cảm khái nói. Từ biệt mấy năm, không ngờ năm sau nhà Hải Vân cũng sẽ đến nghiệp kinh. Muội vẫn không biết hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu Hải Vân lùi mối hôn sự kia, nói là phải đợi sau khảo danh, nghênh thú người thương, chỉ đáng tiếc. Hắn nói một nửa, rồi lại không nói, trái lại muốn nói lại thôi mà nhìn An Trường Kha. Nhưng An Trường Kha không xúc động, nàng nhớ rõ Lý Hải Vân, là con của ca ca Lý Thị, đã từng tới An gia ở một đoạn thời gian, là người đọc sách rất thanh tuyền. Trừ điều đó ra, khiến nàng ấn tượng sâu nhất là Lý Hải Vân rất dễ thương xuân bi thu. Sau lần hai người vô tình gặp ở hành lang, Lý Hải Vân liền thường xuyên thích mời nàng cùng thưởng cảnh làm thơ. An Trường Kha e ngại Lý Thị, không thể cự tuyệt, đành bồi ngồi một bên, nghe hắn làm những bài thơ chua xót nhưng nghe không hiểu. Thương xuân bi thu ý là vì mùa cảnh vật thay đổi đưa tới bi thương yêu tư, hình dung đa sầu đa cảm. Tuy vậy, Lý Hải Vân đối xử với nàng không tệ. Nhưng vì có vết xe đổ tên An Chi Tề, nàng khó tránh khỏi ôm một tia phòng bị với người chủ động tiếp cận nàng, bởi vậy quan hệ giữa hai người không thể nói là rất tốt. Giờ An Chi Dục đặc biệt nhắc tới, nàng có chút không nghĩ thông, đành khách sáo nói. Vậy sao, vậy chúc Hải Vân biểu ca sớm ngày cao trung, nghênh thú người trong lòng. Đến nỗi lời An Chi Dục chưa nói hết bị nàng hoàn toàn xem nhẹ. An Chi Dục nghẹn lời, biểu tình phức tạp nói. Hải Vân luôn nhớ nhung muội, muội lại sớm vứt người ta ra sau đầu, cũng không thấy quan tâm hôn sự của hắn. An Trường Kha càng không thể hiểu được, nhưng hôn sự của Hải Vân biểu ca có cha mẹ và mẫu thân quan tâm, ta nào có thể xen vào. Vốn dĩ An Chi Dục muốn thử nàng, nhưng tam muội giữ vẻ ngoài quá tốt, hắn chưa nhìn ra chút sơ hở nào. Không đạt được mục đích, hắn chỉ có thể cười gượng mấy tiếng, nói. Công chúa Phi nói đúng, nhưng chờ Hải Vân lên kinh, công chúa Phi nhất định phải nể mặt tới tụ họp. An Trường Kha cảm thấy hắn cứ nhắc Lý Hải Vân có gì đó không đúng, nhưng không nghĩ ra không đúng chỗ nào. Chỉ có lệ đáp, nếu rảnh ta nhất định tới. Hai người tách ra ở chỗ rẽ hành lang, An Trường Kha đi tìm An Chi Khác, An Chi Dục thì đến hậu viện. Trong phòng khách An Chi Khác đã chờ thấy nàng tới, biểu tình biến hóa một trận. Liếc sắc mặt của ông ta, An Trường Kha thong dong ngồi xuống, cười nói. Phụ thân gọi ta về một chuyến, là vì bàn bạc hôn sự của Ngọc Nhi. Phải, mặc dù nén giận An Chi Khác không thể không tiếp lời nàng. Ngô Tuyển Thư không đứng đắn, lại phạm hình luật, giờ bị tước quan bỏ công danh, phủ Trung Dũng Hầu cũng bị xét nhà, thật sự không hợp làm lương xứng. An Trường Kha nói, không sai, vậy tín vật đính hôn nhờ phụ thân trả lại Ngô ra đi. Nói rồi lấy ra một miếng ngọc giác, từ trong tay áo đưa qua, ngọc giác ngọc ghép thành đôi. An Chi Khác nhận ngọc giác thấy An Trường Kha một bộ tính sẵn trong lòng, càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là ông ta quen bưng cái giá ngày xưa, dù trong lòng hận nhưng trên mặt vẫn đoan chính. Công chúa Phi yên tâm, vi phụ sẽ xử lý tốt. An Trường Kha cười thầm trong lòng, thấy khóe mắt ông ta co giật liền đoán được nhất định trong lòng ông ta chứa nộ khí. Hai nhà đính hôn đã lâu, thậm chí đã chuẩn bị hôn lễ. Nếu lúc trước lấy chuyện Ngô Tuyền Thư tranh quả phụ với Thúc Thúc ra mà từ hôn, An gia còn có thể lấy lý do Ngô Tuyền Thư dưỡng ngoại thất chiếm mấy phần lý. Nhưng giờ phủ Trung Dũng Hầu bị kê biên tài sản, Ngô Tuyền Thư lại mất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An gia sớm không nói muộn không nói, để lúc này đi nói, đã định mang cái mũ ngại bần yêu phú gió chiều nào theo chiều ấy rồi. Đặc biệt trước đây An Chi Khắc luôn rất gắn bó với Trung Dũng Hầu, bây giờ bạn chí cốt gặp nạn, không thấy ông ta giúp đỡ, trái lại sốt ruột phủi sạch quan hệ, lần này sợ rằng danh dự của An tướng quốc sẽ tổn hại. Có ông ta chống đỡ, đồn đãi An Như Ngọc phải chịu sẽ ít đi nhiều. An Trường Kha thật lòng thật ý cười cười. Vậy làm phiền phụ thân rồi. Ra khỏi An gia, An Trường Kha rất thoải mái. Khi đi qua phố Vĩnh Nhạc còn đặc biệt đến Tam Vị Trai mua điểm tâm. Tiểu nhị của Tam Vị Trai thấy nàng thì cười đến mang tay, một hai phải lấy thêm rượu hoa mai cho nàng. An Trường Kha muốn trả tiền, tiểu nhị phản đối không chịu thu, chỉ liên thanh nói. Công chúa phi thích lần sau lại đến, An Trường Kha hết cách đành mang theo hai hộp điểm tâm cùng một lọ rượu hoa mai lên xe ngựa. Kết quả đi đến trước xe ngựa, lại phát hiện trong tay sa phu bị nhét một đống đồ. Lụa hoa này, trứng gà này, thậm chí còn có thịt heo vừa mới cắt. Cũng không biết là ai đưa. An Trường Kha nhìn xung quanh một vòng, bá tánh bốn phía lại cười với nàng. An Trường Kha bất đắc dĩ, nhẹ nhàng cúi đầu, nói. Đa tạ quà của các vị, nhưng lần sau không cần tặng đâu, chư vị lưu trữ trong nhà ăn đi. Rốt cuộc trứng gà với thịt heo cũng không rẻ, không phải nhà nào cũng có thể ăn. Nói xong An Trường Kha nghĩ nghĩ, bỏ đống đồ kia vào trong xe, rồi bảo sa phu đánh xe hồi vương phủ. Sau khi nàng đi, liền nghe thấy trong đám người có người vui vẻ nói. Đó là thịt heo nhà Thảo Dân, công chúa phi nhận lấy. Có người trợn trắng mắt, đồ lão tài ngươi thật là bùn nhão không chết nổi tường, thịt heo kia béo mỡ máu may nhầy nhụa, ngươi cũng dám cầm đi tặng công chúa phi, cũng may công chúa phi thiện tâm, không gọi người bắt ngươi đánh một trận. Đồ tể được gọi là đồ lão tài bất mãn phản bác. Tặng lụa hoa có tác dụng gì, thịt heo mới tốt đấy. Thịt heo ăn rất ngon, còn đắt chứ đùa, tác giả có lời muốn nói. Nhạ nhạ, hôm nay rất nhiều fan tặng quà cho ta, có lụa hoa, trứng gà, còn có thịt heo. Giờ thịt heo rất đắt đó. Fan của người, tặng người cái gì không? Tiêu, khóc một dòng sông, túng túng, không có cái gì hết luôn á, cách chương.